tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 40, cái này đại khả ái có điểm mãnh a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào nhìn thấy hắc sắc bạo thực cuồng viên thi thể phía sau, đầu này kim sắc bạo thực cự viên trong mắt tất cả đều là bạo ngược huyết sắc, hai con ngươi nhìn Vô Thường Hy là vô tận sát ý, hướng lên trời phẫn nộ gào thét, nó tiếng gầm vang vọng phạm vi vài trăm dặm, bạo ngược khí thế lấy nó làm trung tâm bao phủ mà ra giống cuồn cuộn sóng thần, đại địa rạn nứt, cây cối bị hất tung, xung quanh không khí trở lên vô cùng kìm nén và một ngạt, toàn bộ sinh linh đều có thể cảm nhận được đạo này khủng bố khí thế, không ngừng run rẩy, chỉ có thể nằm sấp run rẩy. Từ trong phế tích đi ra, nhăn mày ngoáy ngoáy tay, Vô Thường Hy liền có điểm không kiên nhẫn. Ngươi gầm đủ chưa a, làm như ai không biết ngươi rất lớn giọng một dạng, thích như vậy gào thét có thể đi làm ca sĩ, ngươi sẽ được như nguyện và tự do cất giọng, ta nghĩ đám kia công ty giải trí rất hứng thú với ngươi cái này đầy nội lực chất giọng. Dù không hiểu Vô Thường Hy nói, nhưng nó có thể cảm nhận được chắc chắn cái này nhỏ bé nhân loại không có ý gì tốt, đặc biệt khi kẻ này là hung thủ giết mình nhi tử. Nghĩ tới đây, bạo thực cuồng viên càng thêm phẫn nộ và bạo lệ, không vòng vo, hai chân khẽ nhún, to lớn thân hình liền như đạn pháo lấy nhanh chóng tốc độ vọt tới Vô Thường Hy trước mặt, to lớn nắm đấm chính là đập xuống. Ánh mắt ngưng lại, Vô Thường Hy trong lòng có điểm chấn kinh, hắn không ngờ cái này khỉ vàng thân hình to lớn nhưng tốc độ lại có thể nhanh tới vậy, không kịp nghĩ nhiều, hắn liền nhanh chóng né ra, né đi chính diện tiếp xúc một đấm này. Oanh, nhưng mặt đất thì không có may mắn như vậy, bị một quyền này đấm xuống, phạm vi vài dặm trong vòng đại địa không ngừng rạn nứt đổ sụp, kinh khủng quyền lực lan tỏa ra xoắn nát vô số đất đá tạo ra một cái to lớn hố sâu. Vô Thường Hy vừa né ra chưa kịp làm gì, một cái to lớn bàn chân đã đem hắn đạp bay ra vài chục dặm, đâm xuyên vô số tòa đại sơn rồi cả người đập ầm ầm vào một cái khác đại sơn, đem cả tòa núi cho đâm sụp đổ. Theo tới là từng đạo ẩn chứa to lớn năng lượng cầu liên tục oanh vào Vô Thường Hy vị trí. Oanh oanh oanh ù ù. Sau một khắc tại khu vực đó liền xuất hiện một đạo mây hình nấm không ngừng nở rộ, kinh khủng sóng nhiệt quét ngang thôn phệ toàn bộ phạm vi vài chục dặm phương viên, tạo thành một khu vực hoang vu, khắp nơi đều là năng lượng tàn dư, bình thường siêu phàm giả chỉ cần hít vào cũng có thể tử vong. Im lặng nhìn chỗ kia, bạo thực cuồng viên lần nữa gầm thét, nó cảm nhận được cái kia nhỏ bé nhân loại còn chưa chết, hắn khí tức vẫn tồn tại. Há mồm, chính là một đạo năng lượng pháo vắt ngang vài chục dặm khoảng cách lao vào bên trong mây hình nấm. Nhưng lần này, đạo này năng lượng pháo liền vô pháp phát nổ, nó giống như bị một thứ gì đó chặn lại. Khói mù dần dần tán đi, chỉ thấy một đạo thân ảnh đang cúi người, một tay đưa ra chặn lại đạo này năng lượng pháo, đây cũng chính là Vô Thường Hy, hắn lúc này có điểm chật vật, Khương Nhật Kha tặng bộ kia chiến y đã rất nhiều địa phương rách ra, những vị trí đó vẫn không ngừng bốc khói, từ đó cũng có thể thấy bạo thực cự viên vừa rồi một đòn là có bao nhiêu uy năng. Ha, ha ha, ha ha ha, thú vị à thú vị, phải như vậy mới có thể khiến lão tử phấn khích được chứ, ta có thể cảm giác được cơ thể đang ở hưng phấn, tế bào đang ở gieo hò, như vậy, để đáp lễ, lão tử sẽ dùng toàn lực cùng ngươi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu, Vô Thường Hy liền nở một cái nụ cười ác liệt, ánh mắt cũng trở lên sắc bén vô cùng, hắn toàn bộ khí thế cũng điên cuồng bộc phát. Ù ù, một lần nữa, kinh khủng khí thế như thao thiên cự lãng đâm thẳng vân tiêu, toàn bộ sắc trời trở lên ảm đạm, trên không tầng mây bị đâm ra một cái bán kính vài chục dặm hố tròn để ra một mảnh trời không mây. Khí thế đè ép xuống khiến cả cái ác mộng rừng rậm bầu không khí trở lên có điểm trầm trọng, tại sâu trong khu rừng, đang ngủ say các cấm kỵ tồn tại đều nhao nhao mở mắt, từng cái to lớn con mắt trong bóng tối nhìn phía khí thế đầu nguồn. Cao vút tuyết sơn bên trong, có một cái to lớn sơn động, xung quanh hắc ám không nhìn thấy năm ngón, bầu không khí yên tĩnh đến giọt nước rơi xuống mặt đất âm thanh cũng có thể nghe thấy. Đột nhiên, trong bóng tối liền xuất hiện một đôi mắt hồng đậm, hai con ngươi không ngừng lấp lóe nhìn phía xa xa, cùng lúc một đạo giống như xuyên thẳng vào trí óc âm thanh liền vang lên. Nhân loại, từng bước tiến về phía trước, Vô Thường Hy liền dần dần tăng tốc, kèm theo đó là đạo này năng lượng pháo không ngừng bị đẩy lùi lại, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngắn, cho tới khi Vô Thường Hy đã tại bạo thực cuồng viên trước mặt. Cho lão tử đem nó nuốt vào, tay trái đẩy mạnh, chùm năng lượng pháo này liền bị đẩy thẳng vào cổ họng kim sắc bạo thực cuồng viên. Cảm nhận được nguy hiểm khí tức, nó liền nhanh chóng dứt bỏ bắn ra năng lượng, thả người lùi lại. Điều này cũng dẫn tới cái kia năng lượng trực tiếp nổ tung, từ vụ nổ vọt ra, Vô Thường Hy liền như quỷ mị xuất hiện ở khỉ vàng trước mặt, một quyền chính là vung mạnh ra, đem đầu này khỉ vàng đấm bay ra xa, đập sụp vô số tòa đại sơn. Chưa dừng lại, hắn thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện lúc đã tại nó phía sau lưng, một cước đá ra liền đem đầu này khỉ vàng đá lên không trung, thả người vọt lên bên trên nó, xoay người sút mạnh, bạo thực cuồng viên liền như đạn đạo một dạng bị đá xuống đất, đập ra một cái to lớn hố sâu. Tưởng mỗi người biết dùng năng lượng pháo sao, lão tử cũng biết. Năm ngón mở ra từng đạo kim sắc năng lượng liên tục hội tụ tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một cái nhỏ bé năng lượng cầu, nhìn là nhỏ bé như vậy, nhưng mà ẩn chứa bên trong năng lượng là vô cùng kinh khủng, sợ là thả xuống đi có thể đem một tòa đại thành cho san bằng. Đây cũng chính là năng lực mà Vô Thường Hy mới thức tỉnh do ăn quá nhiều năng lượng pháo từ bạo thực cuồng viên, tăng thêm quá trình chiến đấu kích thích hắn tế bào và thân thể, Vô Thường Hy liền đã có thể lập tức nắm bắt cái này mới năng lực. Nó chỉ là một loại ngưng tụ sức mạnh để thả ra khỏi cơ thể hóa thành đủ loại hình dáng, nhưng Vô Thường Hy mới chỉ nén được dạng năng lượng cầu, tuy nhiên vậy đã là quá đủ. Bóp chặt trong tay năng lượng cầu, hắn liền vung mạnh phía bên dưới bạo thực cuồng viên. Cảm nhận được nguy hiểm khí tức vừa đứng dậy bạo thực cuồng viên liền điên cuồng gầm thét miệng há ra chính là đem đạo này năng lượng nuốt vào. CMN, cái này một màn khiến Vô Thường Hy có điểm mộng bức. Mẹ nó, đúng là như tên A, bạo thực cuồng viên, cái gì cũng có thể ăn, ngay cả hắn năng lượng cầu cũng dám nuốt vào, không sợ bạo thể sao. Tuy nhiên, kế tiếp một màn liền khiến Vô Thường Hy triệt để im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuốt hắn năng lượng cầu phía sau, đầu này khỉ vàng trực tiếp bước vào giai đoạn cuồng hóa, toàn thân chướng gấp một lần, từng đạo nhàn nhạt huyết khí tại quanh thân nó bao phủ nhuộm cái kia kim sắc bộ lông có điểm huyết hồng. Gào, ngửa mặt gào thét bước vào cuồng hóa bạo thực cuồng viên khí thế cất cao lên gấp vài lần, khủng bố khí thế liền thẳng hướng trên không Vô Thường Hy ập tới. Mà Vô Thường Hy cũng không yếu thế, kinh khủng khí thế không ngừng trào ra cùng đạo kia khí thế va chạm. Trong lúc nhất thời, hai đạo khí thế đối oanh khiến cho thiên địa đều phải thất sắc. To lớn khí lãng quét ngang ra san bằng phạm vi trăm dặm hết thảy mọi thứ. Hai chân bật mạnh, bạo thực cuồng viên liền vọt thẳng hướng Vô Thường Hy, nó ban đầu đứng hố sâu lần nữa bị cường đại lực đạo cho rung sụp. Híp mắt lại, Vô Thường Hy liền ác liệt cười, tiếp đó lao người vọt xuống thẳng hướng đang phi lên bạo thực cuồng viên. Oanh, một lớn một nhỏ hai thân ảnh va chạm vang lên một tiếng to lớn nổ thanh như lôi minh vang vọng, đinh tai nhức óc. Tiếp đó, hai đạo thân ảnh liền không ngừng lấp lóe, không ngừng va chạm, không ngừng vung quyền vung cước. Mỗi một lần va chạm đều sẽ đem một khu vực cho hóa thành phế tích, mỗi một lần vung quyền, vung cước đều sẽ có một người bị đánh bay tạc ra từng đạo hố sâu, đâm sập từng tòa đại sơn. Phạm vi ngàn dặm đều hóa thành chiến trường, khắp nơi là mấp mô đại địa và đổ sụp đại sơn, bị dư ba lan tới nhỏ yếu siêu phàm thú chỉ có thể nuốt hận hóa thành bã vụn. Hai đạo thân ảnh chiến đấu với tốc độ và tần suất nhanh tới mức chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bạo liệt không khí cùng không ngừng oanh minh âm thanh, kèm theo đó là thi thoảng sẽ đột nhiên xuất hiện hố sâu, hoặc sụp đổ đại sơn, ngoài ra còn có bạo thực cuồng viên lớn tiếng gào thét và Vô Thường Hy hưng phấn âm thanh. Oanh ầm ầm ầm, ha ha, sảng khoái ăn lão tử một quyền. Phanh, gào, lại muốn dùng năng lượng pháo, lão tử cũng có. Oanh, tới a, mạnh nữa lên, nếu không bị ta đấm chết cũng đừng hối hận. Gào hô, ầm ầm ầm ầm, chiến đấu phải nói là vô cùng kịch liệt, tuy nhiên, mỗi lần bị đánh bay, mỗi lần bị năng lượng pháo va vào, Vô Thường Hy thể chất sẽ lại là một lần bị kích thích, một lần bị tổn thương, điều này khiến cho hắn nguồn bí ẩn sức mạnh trong cơ thể điên cuồng vận chuyển để cải tạo và tiến hóa hắn thân thể, khiến cho càng đánh, Vô Thường Hy thể chất càng mạnh, hắn thân thể đang từ một cái có điểm mạnh thân thể tiến tới một tầng thứ mới, một tầng thứ có thể hoàn hảo dung hợp và thích nghi với nguồn năng lượng Vô Thường Hy đang sở hữu và có thể khống chế hiện tại. Phải biết hắn đo ra chính là SSS diệt vong cấp mà do thân thể khá yếu và chưa thích nghi được toàn bộ lực lượng dẫn tới sức chiến đấu chỉ ở SS cấp, nhưng bây giờ, hắn đang dần dần tiến tới chân thực đẳng cấp của mình SSS cấp. Việc này cũng dẫn tới cân bằng thế cục dần dần đảo về phía Vô Thường Hy, mỗi quyền mỗi cước hắn vung ra càng trở thêm cường đại và mãnh liệt, thậm chí khỉ vàng đòn đánh còn vô pháp dung chuyển hắn phòng ngự. Cảm giác bản thân càng lúc càng mạnh, Vô Thường Hy liền kinh ngạc một lúc, sau đó là điên cuồng cười. Ha ha ha ha ha ha ta, đây mới đúng a, đây mới là sức mạnh lão tử nên có, cảm ơn ngươi a khỉ vàng, nhờ ngươi mãnh liệt công kích mới giúp lão tử thích ứng được sức mạnh, để báo đáp ngươi, ta sẽ cho ngươi đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay nắm chặt kim sắc cự viên đánh tới nắm đấm, Vô Thường Hy liền một cước vung ra đem đầu này cự viên đá bay ra xa. Ầm ầm ầm, kinh khủng lực lượng đem nó bay ra vài trăm dặm bên ngoài, tại mặt đất tạo ra một cái dài trăm dặm, rộng vài dặm hoành câu, không chỉ vậy, đầu này cự viên trực tiếp bị to lớn lực đạo xoắn nát mất nửa người. Kim sắc huyết dịch điên cuồng vẩy xuống đại địa, to lớn đau đớn khiến nó điên cuồng gầm thét. Gào, gào, gào, cũng may nó vẫn còn phần đầu, nên là có thể thôn phệ mọi thứ để khôi phục lại thân thể và thương thế. Nhưng do thương thế quá nặng dẫn tới nó không thể kịp khôi phục ngay lập tức. Nhìn bước chậm phía mình Vô Thường Hy, nó có thể tại sau lưng hắn nhìn thấy to lớn khí thế giống như hóa thành một cái kinh khủng gương mặt nở một cái ác liệt nụ cười. Sợ hãi cảm xúc bắt đầu tại nó trong lòng điên cuồng nâng lên, trực giác của nó cho biết chạy, phải nhanh chạy, nếu không nó sẽ như con của mình, bị đối phương giết chết. Dù không hiểu tại sao từ cùng mình SS thiên tai cấp cái này nhỏ bé nhân loại lại trở lên mạnh như vậy, so nó dùng cuồng hóa còn mạnh quá nhiều, đây đã là SS diệt vong cấp A, điều này khiến nó liền bắt đầu muốn rút lui, không chần chờ, nó liền một bên nuốt chừng mọi thứ khôi phục thương thế, một bên dùng nhanh nhất tốc độ chạy hướng phương xa. Thấy chạy trốn kim sắc cự viên, Vô Thường Hy liền cười nhạt. Chạy, ngươi nghĩ có thể chạy thoát lão tử lòng bàn tay sao? Dứt lời, hắn liền đuổi theo, nhưng sẽ không lập tức đuổi kịp, vì hắn còn muốn chơi, nếu không cũng sẽ quá nhàm chán a. Nếu để Lý Khương Cường, Vương Siêu, Lương Phúc và Dương Dương thấy Vô Thường Hy lúc này hành động 100. Sẽ chỉ tay mặt hắn và nói, CMN, nhân vật phản diện a. Ngoài ra còn có, nhân vật phản diện chết vì chủ quan, giống y hệt Vô Thường Hy lúc này. Chắc có lẽ, Vô Thường Hy cũng không nghĩ tới, chỉ vì muốn cùng đầu khỉ vàng chơi đùa một chút lại tự đưa mình tới chỗ của mạnh mẽ hơn đối thủ A. Theo khỉ vàng chạy một đoạn vài vạn dặm khoảng cách, cả hai đã bước vào một cái khác khu vực, ở đây cây cối có vài trăm mét cao, hơn nữa lá cây đều là một mảnh huyết sắc, không phải lục sắc bình thường. Nhìn phía trước một cái này kỳ lạ khu rừng, Vô Thường Hy liền nhăn mày, hắn có một loại bất hảo dự cảm. Vì vậy, hắn liền không muốn tiếp tục chơi đùa, thân ảnh lấp lóe liền tại phía sau lưng kim sắc cự viên xuất hiện, một tay đâm ra liền đâm thẳng vào bụng nó, rút ra nó dạ dày. Phốc phốc, bị lấy mất quan trọng nhất bộ phận kim sắc cự viên liền mất đi sinh cơ, theo quán tính chạy thêm vài trăm mét liền ngã xuống, tuy nhiên nó cũng đã bước vào được khu vực huyết sắc sơn lâm. Không để ý tới điều này, Vô Thường Hy liền muốn xoay người rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, hắn liền có một loại mãnh liệt nguy cơ cảm, trực giác đang điên cuồng cảnh báo mau tránh ra. Tuy nhiên cũng đã không kịp, từ trong huyết sắc sơn lâm liền đưa ra một cái to lớn đại thủ tóm lấy Vô Thường Hy trực tiếp kéo vào bên trong huyết sắc sơn lâm. Lấy lại tinh thần, hắn đã tiến vào huyết sắc sơn lâm, mà lúc này hắn đang bị một cái bàn tay cho túm lấy, to lớn lực đạo khiến hắn có điểm khó chịu. Đưa mắt nhìn lên, Vô Thường Hy liền chứng kiến một đạo to lớn huyết hồng hai con mắt nhìn mình chăm chăm. Cái này đôi mắt sợ là so hắn còn lớn, nhìn kỹ lại, Vô Thường Hy liền biết đang túm mình chính là cái thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân cao vài chục mét cự viên, toàn thân huyết sắc, khắp thân thể là từng đạo kỳ dị kim sắc hoa văn, trên trán có một đạo kim sắc ấn ký, mà đạo ấn ký này cùng với kim sắc và hắc sắc cự viên một dạng. Điều này làm Vô Thường Hy sắc mặt liền đen lại. CMN, không đùa chứ, đừng nói với hắn đây là cha của khỉ vàng và là ông khỉ đen a, cái này mẹ nó cũng quá hí kịch tính a, hơn nữa, cũng không phải đánh trẻ tới già, mà là hắn tự đưa mình tới chỗ của già a, đây có hay không coi là tự đưa mình vào hố. Im nặng một hồi, Vô Thường Hy miễn cưỡng nở một nụ cười nhìn trước mặt cự viên. Cái kia cái gì, ta nói là ta không cố ý giết ngươi nhi tử, ngươi tin sao? Gào, hắn vừa nói xong, cái này huyết sắc cự viên liền điên cuồng gào thét kinh khủng sóng âm khiến Vô Thường Hy hai tai liền thất thính, chảy ra máu, không chỉ vậy, phía sau hắn vài chục dặm địa phương phạm vi cũng bị sóng âm đem thổi bay. Khôi phục lại thính giác, Vô Thường Hy sắc mặt liền có điểm không tốt. Mẹ nó, có vẻ lần này gặp phải hàng lớn rồi. Cái này đại khả ái mẹ nó có điểm mãnh a, cách chương.